Si in zeng le y cơ đờ lây tu chư si chiên. 2.013.092.018 23.04 A ra zeng le y cơ đờ lây tu chư si chiên. 2.013.092.018 21.23 Xia xia sang miên đờ chin ai đờ men. 3.333 Hai yu an le chao yin đờ chin men. Cách chương.